Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1595. Chương 1595. Máy tính mầm độc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Cơm nước xong uống rượu xong. Vạn Phong và Dương Kiến Quốc đi bước lên liền một lần trường thành. Đi bước lên trường thành hoàn toàn là vì chiếu cố Dương Kiến Quốc. Hắn không đi qua trường thành. Đều nói không tới trường thành không hảo hán. Không leo qua trường thành Dương Kiến Quốc cũng không cho rằng mình coi là tốt hán. Ngày hôm nay hắn phải giải quyết cái này tiếc nuối. Lần trước đời Vạn Phong là tới qua một lần trường thành. Lúc đó là năm 91 tháng 8, còn hoa 10 đồng tiền mua một kiện không tới trường thành không hảo hán áo ba lỗ. Ở lúc ấy áo ba lỗ 2 khối tiền một món dưới tình huống. Liền bởi vì vậy mấy chữ tốn thêm 8 khối. Bây giờ nghĩ lại lúc ấy đầu nhất định là để cho phong hỏa đài vậy nhỏ hẹp cửa hang kẹp. Đánh từ lần đó bước lên trường thành sau đó, Vạn Phong liền lại không muốn leo qua trường thành. Trời quá nóng, người quá nhiều, bước lên trường thành đơn thuần mình tìm chịu tội. Chính là bây giờ đến trường thành dưới chân, Vạn Phong đều không muốn lên đi, mà là để cho Dương Kiến Quốc mình đi lên. Không tới trường thành không hảo hán là không giả, nhưng lại bước lên trường thành đó chính là đầu óc có bệnh. Cái này không chứa bất kỳ chính trị quan điểm, chính là mình thể nghiệm. Vạn Phong hoa 2 khối tiền mua một chai lao sơn nước suối. Ngồi ở chờ trường thành cửa vào chờ Dương Kiến Quốc từ trên trường thành xuống. Khu du lịch cái gì cũng đắt đây là thông thường. Nhưng chính là đắt người cũng không thể cầm 5 đồng tiền nước suối bán 2 khối chứ. Còn nhớ năm 93 hắn ở công xưởng lúc làm việc theo công xưởng đi Thiên Sơn du lịch. Đang bò đến một cái được dựa vào dây chuyền mới có thể lên địa phương. Nơi nào cũng có bán nước suối, cũng là bán 2 khối, ngàn dưới chân núi nước suối 3 mao, đến nơi đó 2 khối, cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu. Vạn Phong cũng biết khu du lịch bên trong đồ đó là thật đắt. Bất quá cái này lao sơn nước suối quả thật và cái khác nước không hề cùng. Người không nói ra là cảm giác gì, uống vào nói như thế nào đây, có một loại cảm giác nặng trịch. Dùng nặng trịch cái từ này hình dung cảm giác nhất thích hợp. Nói cách khác nước này uống vào có cảm giác. Không giống cái khác nước uống xong thì xong rồi. Tương lai mình bán nước kết quả phải đi cái gì sách lược. Là xem nông phu suối như vậy khắp nơi tìm nguồn nước xây nhà máy nước. Vẫn giống như những người khác thương hiệu như vậy dứt khoát chỉ bán nước lạnh. Bán nước lạnh chỗ tốt là đơn giản bớt chuyện mà. Cầm nước ngầm lọc một chút là được rồi, nhưng chỉ có thể bán thấp giá cả. Hậu kỳ trên thị trường một nguyên tiền một chai đều là những đồ chơi này mà. Kêu chúng nước suối đơn giản là đối với nước suối khinh nhờn. Chúng nhiều nhất cũng chính là nước lọc mà thôi. Những cái kia bán được lần 3 đồng tiền mới thật sự là nước suối. Nhưng là đi tính rõ ràng không có nước lọc mau. Đây là một cái vấn đề. Cần phải thi cho thật giỏi lự. Một tiếng sau đó, Dương Kiến Quốc cả người mồ hôi xuống. Ai nha CMN. Quá chen, Vạn Phong ném cho hắn một chai nước suối. Dương Kiến Quốc một ngửa cổ. Đúng chai nước toàn rót trong bụng. Ngươi bây giờ leo trường thành coi như tốt lúc. Nếu là 7-8 tháng tới, ngươi lúc xuống cơ hồ chính là nửa nướng chín trạng thái. Khi đó mới thật kêu nóng đâu, bây giờ mát mẻ hơn, cũng không tới nữa, thật là nhục nhã, ha ha, biết ta tại sao không lên đi chứ. Tốt lắm, chúng ta cũng nên đi trở về, đi chuyến Thân Dương xem bạn cũ. Dương Kiến Quốc không hỏi Vạn Phong đi Thân Dương làm gì, nhưng là từ xem bạn cũ lời nói lên biết hắn đây là muốn gặp người nào. Đến Thân Dương sau này, Vạn Phong thông qua đường dây đặc thù gặp được Trư Quốc Hùng. Trư Quốc Hùng ở Thân Dương quân khu nhậm chức, đại khái là chủ quản hậu cần phương diện, cái này Vạn Phong không có hỏi chư quốc hùng vậy chưa nói qua. Thằng nhóc ngươi chạy nơi này tới làm gì? Vừa thấy mặt chư quốc hùng liền hùng dũng quay về hỏi. Tới xem ông ngoại ngài không được đâu. Ta là tới chúc mừng ông ngoại ngài thân thể an khang tới. Ta được tin coi là, nói tới làm gì? Hì hì, rốt cuộc là ông ngoại, vẫn là ngài rõ ràng ta. Đừng cho ta đội mũ cao. Có lời liền nói, có, cái gì liền bán. Lão đầu này, nói thô tục còn giấu giếm, cũng không sợ kìm nén nội tạng. Ta muốn trong quân đội bây giờ cũng cần rất nhiều chip cái gì chứ? Chư quốc hùng nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Ngươi là tới giao hàng tấm chip. Coi như là giao hàng đi. Bất quá không phải ngoại quốc. Là tự chúng ta sản xuất. Bảo đảm so ngoại quốc chip an toàn. Bên trong bảo đảm không có cửa sau ngựa gỗ cái gì. Lúc này quân đội đối với hệ thống điện tử bên. Trong cửa sau ngựa gỗ còn không có gì biết. Có cái này biết còn được từ theo chat liệt dẫn vào NM2034 hệ thống nói tới. Cái hệ thống này là nhọn trừ 8 y âm chuẩn bị. Kêu hòa bình cái gì kế hoạch. Cái hệ thống này tiến cử lúc ấy ở trên hợp đồng ăn nhiều ít thua thiệt không nói. Mấy năm sau phát hiện. Cái hệ thống này bên trong địch ta phân biệt hệ thống toàn bộ bị trồng vào ngựa gỗ. Đến nhất định thời gian liền tự động khóa lại. Cái này thì được hoa to lớn giá phải trả mời người ta chuyên gia tới giải tỏa. Cái này còn không phải là vấn đề chủ yếu. Đi qua kiểm tra cái hệ thống này bên trong còn có những thứ khác đồ ngổn ngang. Vì vậy cái này tên gì hòa bình cái gì kế hoạch cũng chỉ hoàn toàn thất bại. Cũng chính là từ vậy bắt đầu. Quân mới biết hệ thống điện tử vật này cũng không an toàn. Nhất định phải có mình hệ thống độc lập mới được, dựa vào người khác một chút cũng an toàn, mới có thể công khai hoạt động thành lập tin tức hóa quân đội chờ một loạt các biện pháp. Dĩ nhiên cái này Vạn Phong chính là biết cũng không dám nói. Cái này hòa bình kế hoạch gì lúc ấy thuộc về lập hạng giai đoạn nhưng mà cực kỳ bí mật. Hắn nếu là lúc này nói ra sẽ có hậu quả gì không có thể tưởng tượng được. Mặc dù hắn quản chư quốc hùng kêu ông ngoại, nhưng hắn nếu là cầm chuyện này nói vậy không bị bắt lại không thể. Còn có chính là hắn cũng không thể nói. Đó là tương lai sự tình phát sinh. Hắn bây giờ nói ra tới căn bản không giải thích được. Chính các ngươi sản xuất chip. Chư quốc hùng đặc biệt bất ngờ. Quân đội hệ thống điện tử phương diện bây giờ quả thật cần đại lượng chip. Đương nhiên lớn bộ phận đều là từ nước ngoài vào bến. Là tự chúng ta sản xuất. Có một nửa tự chủ kiến thức quyền tài sản. Ta nhắc lại một lần nữa. Mấu chốt nhất là chúng ta chế tạo chip tuyệt đối an toàn. Chư quốc hùng nháy hai cái ánh mắt. Người già nói an toàn là ý gì? Một khối nho nhỏ chip bên trong còn sẽ có cái gì mờ ám không được? Chip không nhất định có. Nhưng là ở chip chủ đạo xuống hệ thống liền không nhất định. Còn nhớ mấy năm này bùng nổ máy tính mầm độc xâm lược sao? Từ 86 cấp 8 Stan mầm độc bắt đầu. Lần lượt có ngựa lớn, IBM cây Giáng sinh, thứ 6 đen tối cùng với Nguyễn Trùng chờ mầm độc phát tác. Lập tức còn sẽ có gạo sáng sủa kỳ la mầm độc xuất hiện. Bây giờ còn gái trinh máy tính phát triển giai đoạn đầu. Những thứ này máy tính mầm độc còn không có đưa tới mọi người đủ coi trọng. Thậm chí không biết nó có thể thành là một loại vũ khí. Mầm độc lần đầu tiên thành là vũ khí chính là 2 năm sau chiến tranh vùng vịnh. Quân Mỹ ở trên không tập kích 8 cái đạt trong chiến đấu. Vận dụng mầm độc thành công phá hư đối phương chỉ vung hệ thống. Những thứ này đối với Hoa Sao Sao Phương mà nói vẫn là không biết gì cả. Biết một ít, nó có ích lợi gì nha? Vạn Phong lòng này mệt mỏi. Hắn dùng một cái hơn tiếng thời gian. Cẩn thận một chút lựa chọn từ ngữ cầm máy tính vi khuẩn nguy hại cho chư quốc hùng truyền thụ một ít. Hy vọng có thể đưa tới quân đội coi trọng. Hắn còn không dám nói được quá sâu. Hại sợ làm cho đối phương cảnh giác.